Tổ huấn, chương 108, ám thi viện thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 108, ám thi viện thủ. Mộng Khê cùng Chi Thu đi đến dưỡng tâm viên, gặp Thúy Bình đang cùng một cái tiểu nha đầu ở viện ngoại hậu. Thúy Bình vừa thấy nhị nãi nãi tiến vào, lộ ra vẻ mặt âm hiểm cười, tiến lên nói, nhị nãi nãi, đại phu nhân ở đông phòng bên chờ ngài đâu. Nhường nhị nãi nãi đi lại liền trực tiếp đi vào. Mộng Khê gật gật đầu, nhường nàng phía trước dẫn đường, đỡ Chi Thu theo ở phía sau, cùng nhau đi đến đông phòng bên. Đại phu nhân đang ngồi ở trên kháng cùng Tú Nhi cười hề hề nói chuyện. Gặp Thúy Bình mang theo nhị nãi nãi tiến vào, mặt lập tức trầm xuống dưới. Gặp Mộng Khê thi lễ, đại phu nhân mở miệng nói, u ta thế nào chịu nổi nhị nãi nãi lễ, tân tân khổ khổ kéo bạt đại con. Nguyên tưởng rằng cưới nàng dâu có thể hưởng chút thanh phúc, mà lúc này nhìn xem, ta không phải cái có phúc nhân. Theo ta thấy, ta này làm bà cũng sắp bị đuổi ra ngoài. Mộng Khê nghe xong lời này, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Nàng dâu ngu dốt, chọc đại phu nhân sinh khí, thỉnh đại phu nhân trách phạt. Đại phu nhân gặp Mộng Khê quỳ, mắt đều không nâng, tiếp tục nói, gặp nàng dâu thân thể không tốt, ba làm bổ canh làm cho người ta đưa đi qua. Suy nghĩ cấp nàng dâu bổ, thế nào thành tưởng, nàng dâu không cảm kích cũng liền thôi. Thế nhưng phân phó nhân mang sang đi ném, ta đây là kia bối tử làm nghiệt, như vậy không xong nàng dâu hảo, tìm lão thái quân bình, có này lý sao? Đại phu nhân biên nói, biên dùng khăn tay lau ánh mắt, dường như thực thương tâm chảy ra nước mắt dường như, dựa vào, đều không gặp đến kia canh bộ dạng gì dạng, thế nào liền phân phó nhân mang sang đi ném. Mộng Khê mắt thấy đại phu nhân đem bạch nói thành hắc, biết đây là tìm khuyết điểm phát ngoan trị nàng. Thúy Bình vốn là nàng nhân, lúc này chính mình biện giải, chỉ biết càng không mặt mũi. Náo đến lão thái quân kia cũng chiếm không được hảo. Vì thế bình tĩnh nói, nàng dâu biết sai, thỉnh đại phu nhân trách phạt. Đại phu nhân không nghĩ tới luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng nhị nãi nãi nhưng lại không nhận liền nhận. Điều này làm cho nàng đem sớm chuẩn bị tốt nhất bụng khắc nghiệt nói đều nuốt trở vào, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ tại kia lau ánh mắt, Tú Nhi thấy nhu thuận nói, gì, biểu tàu tuổi trẻ, không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với nàng. Bạch bạch chọc tức thân mình, cũng không có người đau lòng, không bằng liền phạt biểu tàu quy thượng vài cái canh giờ. Vừa tới là ngài khoan hồng độ lượng, không cùng tiểu bối so đo. Thứ hai cũng nhường biểu tàu thật dài trí nhớ, miễn cho lại chọc giận ngài. Đại phu nhân nghe xong lời này, gật gật đầu xem nhị nãi nãi nói. Đây chính là ngươi tự nguyện bị phạt, đừng quay đầu lại đi lão thái quân kia nói là ta khi dễ ngươi đi. Nàng dâu không dám, ngươi còn có cái gì không dám? Gặp nhị nãi nãi không nói nữa, đại phu nhân cũng không nói cái gì nữa, lại quay đầu cùng Tú Nhi tán gẫu lên. Chi Xuân ở đông xương tả chờ hữu chờ, mắt thấy mau hai cái canh giờ, còn không gặp nhị nãi nãi bóng dáng. Liền biết nhất định là phạt quy. Nhị nãi nãi thân mình nàng là biết đến, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ mệnh đều không có. Bất chấp khác, nghe được nhị ra ở thư phòng, vội vàng đi đến cửa thư phòng ngoại, gặp Tiêu Hạ đứng ở cửa, nói muốn gặp nhị ra, cầu hắn truyền. Tiêu Hạ gặp La Chi Xuân, nhị nói chưa nói xoay người đi vào. Chỉ chốc lát Tiêu Hạ xuất ra cho nàng vào đi. Chi Xuân vào thư phòng, gặp nhị gia đang ngồi ở án thư sau, lật xem trên bàn văn thư, thấy nàng tiến vào, ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Chi Xuân tiến lên vài bước bùm quỳ xuống, nô tỳ cả gan cầu nhị gia cứu cứu nhị nãi nãi. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, mãnh ngồi thẳng thân mình, nhíu nhíu mày, nàng lại chọc cái gì họa, bận mở miệng hỏi nói, chậm một chút nói. Sao lại thế này? Chi Xuân ngắn gọn đem Thúy Bình sấm đông xương chuyện nói một lần. Lại dập đầu nói, nhị nãi nãi bị đại phu nhân kêu đi mau hai cái canh giờ. nhất định lại là bị phạt quỳ. Nô tỳ sợ nhị nãi nãi thân mình ngao không được. Nhị nãi nãi tự lần trước té xỉu sau, liền không hảo hảo điều dưỡng qua, xương cốt luôn luôn hư. Nô tỳ cầu nhị gia cứu cứu nhị nãi nãi. Nô tỳ cho ngươi dập đầu, đăng nhập để đốc chu. Yện Tiêu Tuấn nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, nói, tưởng là ngươi ngạc nhiên. Mẫu thân ôn nhu hiền lành, không phải không rõ lý lẽ nhân, như thế nào vì điểm ấy chuyện này phạt nhị nãi nãi. Mẫu thân kêu nhị nãi nãi đi qua giải buồn cũng là có. Chi Xuân vừa nghe lời này, thầm nghĩ, ngươi là nàng thân nhi tử, đối với ngươi đương nhiên ôn nhu hiền lành. Nhị nãi nãi nhưng là mẹ kế a, quỳ gối kia tiếp lời nói, nhị gia thứ tội, nô tỳ không dám sau lưng nói đại phu nhân không phải. Đại phu nhân ôn nhu hiền lành, thâm minh đại nghĩa, là nhân sở cộng chi, chính là không biết vì sao đặc biệt không thích nhị nãi nãi. Mấy ngày nay, thường thường bởi vì một ít việc nhỏ, sẽ gặp kêu nhị nãi nãi đi qua quỳ thượng nửa canh giờ. Nhị nãi nãi mỗi lần trở về, trên đầu gối đều là một mảnh bầm tím. Hai ngày trước vừa phạt qua, nhị nãi nãi trên đầu gối bầm tím còn chưa có tiêu đâu. Lần này lại phạt, nô tỳ sợ nhị nãi nãi nhịn không quá, hội không có mệnh. Nhị gia không tin, có thể tự mình xem xét nhị nãi nãi trên người thương. Nô tỳ cầu nhị gia xem ở nhị nãi nãi tốt xấu cùng ngài bái đường phân thượng, cứu cứu nhị nãi nãi, nô tỳ cho ngài dập đầu. Chi Xuân nói xong, lại buộc đụng ngẩng đầu lên. Qua một hồi lâu, không gặp nhị gia trả lời, vụng trộm dương mắt nhìn lên, thế nào còn có nhị gia bóng dáng. Chi Xuân cũng không biết này nhị gia là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Nhưng đã nhị gia đi rồi, nàng tại đây cũng không có ý tứ, đứng lên vỗ vỗ trên người thổ, cũng không để ý cửa chính xem nàng tiêu hạ, xoay người trở về Đông Sương. Mộng Khê lúc này đã cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, mê mê trầm trầm, chỉ cảm thấy ngay sau đó sẽ chết ngất đi qua. Trong lòng yên lặng nhớ kỹ, kiên trì trụ, trăm ngàn không thể choáng váng. Chi Thu ở một bên đau lòng xem, nàng cũng không biết nhị nãi nãi quỳ bao lâu, chỉ biết là đại phu nhân đã tiểu ngủ một hồi. Sau khi tỉnh lại lại cùng Tú Nhi nói lên việc nhà đến, dường như sớm đã quên nhị nãi nãi còn quỳ trên mặt đất. Chính lo lắng gian, có tiểu nha hoàn tiến vào thông báo, nhị gia đi lại. Tú Nhi vừa nghe ánh mắt lập tức lượng lên, bận tọa thẳng thân mình. Đại phu nhân vội nói, mau mời, thỉnh tự còn chưa nói hoàn, nhị gia đã đánh liêm lung đi đến, bước nhanh tiến lên cấp mẫu thân thỉnh an. Đại phu nhân thân thủ hư giúp đỡ một chút hỏi, Tuấn Nhi nay vóc có thời gian đi lại, trở về sớm, nghĩ trước đó vài ngày mẫu thân truyền Tuấn Nhi đi lại, luôn luôn không thời gian, vừa vặn một lúc trước hậu biểu muội nói là xem trọng nhất chi châu hoa, nhất định dẫn theo đi lại. Tiêu Tuấn nói xong, theo tay áo trong lồng lấy ra một cái tiểu hộp đến, đưa cho Tú Nhi nói, này đó là biểu muội lần trước nói kia chi châu hoa, biểu muội nhìn xem có thích hay không. Tú Nhi vô hạn thẹn thùng lấy qua, mở ra hòm lấy xuất ra, vui sướng nhường gì cấp mang ở trên đầu, vừa nói, làm khó biểu ca nhớ được. Tú Nhi chính là thuận miệng nói mà thôi, cảm ơn biểu ca. Tú Nhi phi thường hỉ hoan. Tiêu Tuấn tự hồ tay chú ý tới quỳ trên mặt đất Mộng Khê, ngạc nhiên hỏi, Khê Nhi thế nào tại đây? Lại làm chuyện gì? Chọc mẫu thân mất hứng. Đại phu nhân vừa nghe con câu hỏi, cũng liền phát hoảng, tài nhớ tới con vào được. Nhị nãi nãi còn quỳ trên mặt đất, nàng phạt nhị nãi nãi, đều là lưng này con trai. Chỉ sợ con phát hiện nàng đãi nhị nãi nãi khắc nghiệt, tương lai chật tâm. Gặp con hỏi, sợ nhị nãi nãi nói ra cái gì không xuôi tai, vội nói. Này không, gặp ngươi nàng dâu thân thể không tốt, ta nay vóc cố ý làm bát canh đưa đi qua, tưởng cho nàng bổ, ta cũng có thể sớm ngày ẩm tôn tử. Thế nào thành tưởng, ngươi nàng dâu không cảm kích cũng liền thôi, nhưng lại làm cho người ta đem canh ném. Ta đây là kia bối tử làm nghiệt. Nhi tử này thân cũng là bạch thân. Cưới nàng dâu đã quên nương. Hiện tại chính là ném canh. Tiếp qua mấy ngày, nên ném ta này làm nương. Đại phu nhân biên nói ánh mắt biên đỏ lên. Nhị gia gặp mẫu thân như thế. Vội nói, mẫu thân đừng nóng giận. Con không biết việc này. Nếu không sớm phạt, sao có thể từ nàng chọc giận ngay. Mẫu thân đã thấy nàng liền sinh khí. Con về sau không cho nàng đến mẫu thân đây là. Nói xong quay đầu xung chi thu quát. Không dài ánh mắt nô tài. Còn tại này trướng mắt. Nhường mẫu thân xem đến khí. Còn không mau phù các ngươi nhị nãi nãi hồi đông xương phòng đi. Giam cầm 10 ngày. Bế môn tư quá. Cách trương.